Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ nói xong lúc sau liền hai mắt sáng lấp lánh. Đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Hoắc Dữ Sâm ni, Hoắc Dữ Sâm thật sâu mà nhìn nàng một cái. Nàng xinh đẹp, mắt hạnh thanh triệt sáng ngời, đáy mắt chờ mong rõ ràng, thấy được đến làm hắn không thể nào cự tuyệt, cũng không nghĩ cự tuyệt, hắn mấy không thể thấy gật gật đầu. Hoắc Vũ trên mặt tươi cười giống như pháo hoa nở rộ, nháy mắt tràn đầy gương mặt. Lúc này, bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một đạo nhược nhược giọng nữ. Hải, quấy dày một chút, xin hỏi ta có thể thỉnh ngươi bạn trai giúp ta khai một chút nắp bình sao? Hoắc Vũ nghe tiếng, theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn lại. Không biết khi nào, bên người nàng đứng một cái nhìn qua bất quá 20 mấy tuổi tiểu nữ sinh. Tiểu nữ sinh chỉ có một người, nàng trong tay chính nhéo một lọ nước khoáng. Bình thân đều đã hơi hơi có chút biến hình, nhìn qua hẳn là đã cùng nắp bình đấu tranh một hồi lâu. Trên thực tế, nữ sinh đã suốt nếm thử gần 10 phút, có thể là bởi vì tay nàng tâm hơi hơi mứt mồ hôi. Sử không thượng lực, cũng có thể là nắp bình thiết kế không hợp lý, không dễ dàng làm sức lực tiểu nhân nữ sinh vặn ra. Tóm lại, nàng nếm thử hồi lâu lúc sau như cũ đối cái này nước khoáng nắp bình bất lực. Nàng đồng bạn còn chưa tới, nhưng là nàng đã ở vào một loại dị thường thiếu thủy trạng thái. Khát nước đến nhịn không được, nàng không có biện pháp, chỉ có thể mắt trông mong về phía vừa vặn từ bên người nàng trải qua này một đôi nhìn qua cảm tình. Rất tốt tình lữ, xin giúp đỡ. Này đối tình lữ, nam tuấn nữ tịnh, nữ sinh chim nhỏ nép vào người giống nhau gắt gao rúc vào thân hình cao lớn tuấn lãng nam nhân bên. Cạnh, đầu hơi hơi dựa vào đối phương trên vai. Hai người giờ phút này chính yên lặng đối diện, chung quanh không khí ấm áp mà ngọt ngào. Một màn này quả thực tiện sát người khác, nàng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể đánh gãy bọn họ đối diện. Nàng xin giúp đỡ thời điểm, là cố ý đối với tình lữ trung nữ sinh nói. Hành hoặc là không được đều từ nàng định đoạt, miễn cho đến lúc đó khiến cho một ít không cần thiết hiểu lầm ni có chút luyến ái não nữ sinh. Dấm kính đại, hoàn toàn không phải thường nhân có thể lý giải, cho nên xin giúp đỡ nữ chủ cũng thật cẩn thận, sợ chính mình một không cẩn thận liền gặp như vậy luyến ái não. Hoắc Vũ ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này xin giúp đỡ nữ sinh không phải ở cùng nàng nói chuyện, bởi vì đối phương trong miệng nói chính là người bạn trai. Nhưng là nàng rõ ràng không có bạn trai nha. Chờ đến nàng nhận thấy được đối phương thật là ở cùng nàng nói chuyện lúc sau, nàng vội giải thích một câu. Này không phải ta bạn trai, là ca ca ta. Nữ sinh nghe vậy sửng sốt, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống. Nàng xấu hổ cười, phải không? Các ngươi huynh muội nhìn qua cũng thật xứng đôi. Những lời này mới vừa nói xong, nữ sinh vội chính mình đánh chính mình miệng một chút. Nhìn nàng người này, như thế nào đem trong lòng nói ra tới. Xứng đôi là có thể sử dụng ở huynh muội trên người. Nàng vội lại mất bò mới lo làm chuồng mà giải thích một câu. Ta không phải ý tứ này. Ý tứ của ta chính là, các ngươi huynh muội cảm tình thật tốt. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm duỗi tay, trực tiếp tiếp nhận nước khoáng bình. Sau đó hơi hơi một ninh, liền đem nắp bình giải khai. Nữ sinh cảm kích mà một lần nữa tiếp nhận nước khoáng. Sau đó mạnh rót hai khẩu. Lúc sau nàng mới chiều hai người chân thành nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi a, vừa rồi thật khát chết ta, Hoắc Vũ nói thanh, không khách khí. Nữ sinh uống xong thủy, cười tủm tỉm đối Hoắc Vũ nhanh chóng mà nói một câu chúc các ngươi huynh muội cảm tình lâu lâu dài. Dài, càng ngày càng tốt. Nói xong câu này chúc phúc lúc sau, nữ sinh liền chạy chậm xoay người rời đi. Hoắc Vũ chớp chớp mắt, vài giây lúc sau mới phản ứng lại đây nữ sinh nói gì đó. Nàng một cái không nhịn xuống, cười lên tiếng, loại này chúc phúc huynh muội nói, nàng cũng là phá lệ hai đầu bờ ruộng một lần nghe được. Bất quá, mượn nàng cắt ngôn, nữ sinh sau khi rời khỏi, Hoắc Vũ ngẩng đầu, hỏi một bên Hoắc Dữ Sâm, ca ca, ngươi vừa rồi vì cái gì sẽ giúp nàng? Hoắc Dữ Sâm đối đãi nữ sinh thái độ vẫn luôn đều rất là lãnh đạm ni tỉ như nàng mới vừa xuyên. Tới ngày đó, kia chàng tiếp phong yến sẽ thượng Hoắc Dữ Sâm lãnh đạm cự tuyệt vô số tiến đến mời vũ nữ tính. Còn có vừa mới ở tiệm lầu, hắn đối cái kia phong tình vạn chủng, hướng hắn tác muốn liên hệ phương thức nữ bạch lĩnh cũng thực không giả sắc thái. Hoắc Vũ hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ cái kia nữ bạch lĩnh xám xịt rời đi khi đầy mặt xấu hổ thần sắc, bởi vì nghĩ vậy chút, cho nên Hoắc Vũ đối Hoắc Dữ Sâm vừa rồi hỗ trợ cái kia nữ sinh ninh nắp bình sự tình có chút ngoài ý muốn. Hoắc Dữ Sâm nhưng thật ra không biết Hoắc Vũ là như vậy hướng nàng. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoắc Vũ nghe thấy cái này trả lời, cong mắt cười, đúng vậy, chuyện nhỏ không tốn sức gì, cớ sao mà không làm. Tựa như vừa rồi, nàng giúp Khương Dư Khanh nhặt rơi xuống trên mặt đất vật nhỏ. Cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không nghĩ tới, bọn họ hai người ở cái này quan điểm thượng. Cực kỳ nhất trí. Ca ca, nếu ta vừa mới không ở. Nói không chừng nàng cũng muốn hướng ngươi muốn liên lạc phương thức. Hoắc Vũ cũng không sai quá. Cái kia nữ sinh ngay từ đầu nhìn đến Hoắc Dữ Sâm lúc sau. Trong mắt cực nhanh hiện lên kia một mặt kinh diễm mân y nếu không phải bởi vì có nàng ở một bên. Nàng đoán cái kia nữ sinh nói không chừng cũng muốn hướng Hoắc Dữ Sâm trên người nhào lên tới. Sẽ không, Hoắc Vũ chớp chớp mắt. Kỳ quái nói, vì cái gì sẽ không? Ngươi không ở, ta trợ lý cũng sẽ ở, ý ngoài lời. Chính là Hoắc Dữ Sâm sẽ không đơn độc một người hành động. Nếu nàng không ở, Hoắc Dữ Sâm đều không cần tự mình ra tay hỗ trợ ninh nắp bình. Có cái gì đào hoa? Trợ lý cũng hỗ trợ hết thảy chắn rớt. Không biết vì cái gì? Nghe thế câu nói, Hoắc Vũ tâm tình quỷ dị mà càng thêm thanh thoát hai phân. Thật giống như, ca ca cũng chỉ là nàng một người ca ca. Mặc kệ là cái nào nữ sinh, đều không thể đủ từ nàng trong tay cướp đi hắn giống nhau. Chẳng qua, nàng này phân thanh thoát ở 2 phút lúc sau liền biến mất. Bởi vì Hoắc Dữ Sâm lâm thời nhận được một hồi điện thoại. Công ty có khẩn cấp sự kiện yêu cầu hắn xử lý. Cúp điện thoại lúc sau, Hoắc Dữ Sâm đối Hoắc Vũ nói. Xin lỗi, công ty lâm thời có việc. Ta làm Thẩm Phương tới đón ngươi trở về đi. Thẩm Phương chính là Hoắc Dữ Sâm cố ý cấp Hoắc Vũ mời. Đến chuyên trách nữ tài xế. Tuy rằng thực không tha, bất quá Hoắc Vũ vẫn là hiểu chuyện mà làm Hoắc Dữ Sâm rời đi. Hoắc Vũ cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, thanh âm dầu dĩ, ca ca, vậy ngươi đi vội đi. Hoắc Vũ đối diễn kịch rất có thiên phú. Trên thực tế, thu liễm cảm xúc đối nàng mà nói là một kiện rất dễ dàng sự tình. Nàng có thể nháy mắt liền bày ra bất luận cái gì nàng tưởng bày ra biểu tình. Vô luận là mỹ lệ động lòng người mỉm cười, vẫn là nhu nhược động lòng người khóc thút thít, nàng đều có thể hạ bút thành văn. Nếu nàng tưởng, nàng có thể dễ như trở bàn tay mà làm chính mình mất mát ở trên mặt không lộ mảy may. Nhưng là nàng hiện tại lại không nghĩ làm như vậy. Bởi vì nàng không nghĩ ở Hoắc Dữ Sâm trước mặt diễn kịch. Hiện tại nàng, chỉ nghĩ ở trước mặt hắn lộ ra nhất chân thật chính mình. Cho nên nàng không có cố tình che giấu mất mát cảm xúc. Hoắc Dữ Sâm tự nhiên không có xem nhẹ trên mặt nàng kia phân mất mát khổ sở. Là hắn không đúng, bởi vì hắn lật lọng. Ngay từ đầu rõ ràng nói tốt sẽ bồi nàng cả ngày. Nhưng là hiện tại hắn lại muốn trên đường ly chàng. Nàng mất mát cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hoắc Dữ Sâm nâng lên tay. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Hoắc Vũ đầu. Lần sau bổ ngươi, vỗ đầu cái này động tác. Hắn giờ phút này làm lên đã so ngay từ đầu thuận buồm xuôi gió không ít. Ngay từ đầu cứng đờ không được tự nhiên đều đã biến mất không thấy. Thay thế chính là hiện tại tự nhiên lưu sướng. Lần sau bổ nàng, là bổ nàng thời gian ý tứ. Hoắc Vũ nâng lên mắt. Chớp chớp, co kè mặc cả. Kia muốn bổ 2 ngày thời gian, 2 ngày. Đúng rồi, Hoắc Vũ làm như có thật địa điểm chính mình ngón tay. Ca ca không có làm được chính mình nói qua nói. Ta tâm linh đã chịu thương tổn. Cho nên ngươi muốn nhiều bồi ta một chút thời gian. Ta bị thương tâm linh mới có thể hảo lên, Hoắc Dữ Sâm bật cười. Như vậy cùng loại với làm nũng nói. Hắn cũng là lần đầu tiên từ chính mình muội muội trong miệng nghe được. Bất quá này hẳn là chính là 17 tuổi hài tử nên có bộ dáng demony một chút tùy hứng. Một chút làm nũng. Một chút thiên chân, hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa. Lễ Giáng sinh lúc sau chính là Nguyên Đán. Nguyên Đán lại không lâu lúc sau chính là Tết âm lịch. Hắn kỳ nghỉ không ít, bổ 2 ngày thời gian hẳn là không thành vấn đề. Như vậy nghĩ, Hoắc Dữ Sâm hơi hơi câu môi. Hắn tươi cười nhạt nhẽo mấy không thể thấy. Bất quá vẫn là nháy mắt nhu hòa hắn mặt bộ hình dáng. Hắn đáp ứng nói, hảo, tuy rằng Hoắc Dữ Sâm đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là Hoắc Vũ vẫn là không tính toán thả hắn đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoắc Dữ Sâm thâm thúy giống như biển sâu giống nhau hai tròng mắt. Cố ý hỏi, ca ca, leo cây sự tiểu, nhưng nếu ca ca mặt khác hứa hẹn cũng làm không đến đâu. Vừa dứt lời, Hoắc Dữ Sâm liền biết Hoắc Vũ chỉ chính là cái gì. Tối hôm qua hắn mới đối nàng nói qua một cái hứa hẹn. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, liền sẽ làm nàng quá đến hạnh phúc vui sướng. Hoắc gia tiểu công chúa, nguyên bản nên bình an hỉ nhạc mà vượt qua cả đời này. Tối hôm qua hứa hẹn, ta sẽ nói đến làm được. Cả đời hữu hiệu, những lời này thanh âm tuy không lớn. Nhưng lại nói năng có khí phách. Kỳ thật Hoắc Vũ đương nhiên biết Hoắc Dữ Sâm sẽ làm được. Tối hôm qua hứa hẹn cùng hôm nay bồi nàng một ngày cái này hứa hẹn. Quan trọng trình độ cũng không giống nhau. Một cái là đại hứa hẹn. Một cái chỉ là tiểu hứa hẹn. Nhưng là, nếu hắn đối nàng tiểu hứa hẹn cũng có thể làm được liền càng tốt. Nàng biết chính mình ở vô cớ gây rối. nhưng là đối với hai đời đối nàng tốt nhất người này. Nàng nhịn không được, bất quá lại một lần nghe được hắn hứa hẹn. Nàng mất mát kỳ dị mà đạm lại vài phần. Lúc này, Thẩm Phương đã cực nhanh mà chạy đến. Hoắc Vũ đã nhìn đến cách đó không xa Thẩm Phương bóng người. Nàng nhấp nhấp môi, thanh âm có chút thấp. Kia, ca ca tái kiến, buổi tối thấy, Hoắc Vũ từ Thẩm Phương đưa về Hoắc gia lúc sau. Mới đột nhiên phát hiện chính mình ngày hôm qua mua quà Giáng sinh cho tới bây giờ đều còn không có. Đưa ra đi, nàng xoay chuyển mắt, chuẩn bị tưởng cái đặc biệt điểm tặng lễ phương thức. Hết chương.